Oai nị mặt đường, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nữ sinh hỏi cặp này đều thẹn thùng nhấp môi cười. Các nam sinh nhưng thật ra một đám không câu nệ tiểu tiết. Vang dội thanh âm quanh quẩn ở vườn trường. Như trời xanh thượng phi cơ xuyên qua tầng mây khi vẽ ra một cái thật dài đuôi tích. Mỹ, ngay cả chụp tốt nghiệp chiếu khi dung lễ đều phải cùng sơ cửu đứng ở một khối. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Mặt mày mang cười, ôn nhu như là bọn họ lúc này đỉnh đầu kia phiến vân. Đúng lúc vì bọn họ che đi nóng bức ánh mặt trời. Gió nhẹ phất quá hạn. Cách đó không xa bên hồ cành liễu theo gió phiêu động. Bên chân có nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy con kiến ở chuyển nhà. Bầu trời có chim chóc dương cánh bay lượn. Thiếu niên các thiếu nữ trên mặt tràn đầy thuần túy nhất. Độc thuộc về bọn họ thanh xuân tươi cười. Này đoạn tốt đẹp thời gian. Sẽ vĩnh tồn ở bọn họ đáy lòng. 16. Nhiều năm sau ai đều chưa từng quên mất. Có như vậy một đám người ở thanh xuân niên thiếu khi ấm áp thời gian. Khi đó chúng ta cùng trường khổ đọc. Vui cười đùa giỡn. Nước mắt chứa đầy hốc mắt như cũ không sợ đi trước. Vượt mọi chông gai. Dùng hết toàn lực. Ra sức một bác. Từ niên thiếu đến tuổi già. Sơ cửu cùng dung lễ sẽ đi qua vô số điều náo nhiệt phồn hoa đường phố. Trên đường người đi đường thay đổi lại biến. Đám mây trên bầu trời sớm đã không phải nguyên lai kia phiến. Chỉ có bên cạnh người nắm tay người là từ đầu chí cuối làm bạn nàng xem biến thế gian muôn vàn trăm thái. Ta ảo tưởng thời gian nếu là có thể trở nên lại chậm một chút. Tốt nhất có thể đem ta cùng với ngươi ở bên nhau nháy mắt dừng hình ảnh thành vĩnh hằng. Như vậy, chúng ta chi gian liền sẽ có rất nhiều cái không đếm được vĩnh hằng. Dung lễ, toàn văn xong. 2018-08-16. Tác giả có lời muốn nói. Không có phiên ngoại. Đến nơi đây chính thức kết thúc. Cảm ơn đại gia một đường tới làm bạn cùng tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch cùng lôi. Hạ bổn kỳ thật ngươi thực ngọt sẽ trước tồn hảo bản thảo lại khai. Bởi vì viết này bổn thời điểm đều không có thời gian không kịp viết. Gập gành như là một cái mới vừa học đi đường tiểu hài tử. Vạn phần gian khổ. Cho nên đại khái muốn ở 2-3 tháng sau mới có thể cùng đại gia gặp mặt. Đến lúc đó sẽ ở Weibo. Ta là con. Cùng văn án nâng lên tỉnh. Trong khoảng thời gian này sẽ ở Weibo ngẫu nhiên viết điểm đoạn ngắn tiểu ngắn cái gì điều hòa một chút. Glow. Kế tiếp nếu các ngươi thấy này vốn có đổi mới nhắc nhở. Chính là ta ở bắt trùng tu lỗi chính tả. Không phải đổi mới. Văn chung có một đoạn văn tự. Từ trước ngày biến sắc đến chậm. Xe, mã, biểu kiện đều chậm. Cả đời chỉ đủ ái một người. Xuất từ mộc tâm từ trước chậm. Cuối cùng, sơ cửu, ta cùng hắn sẽ vẫn luôn hảo hảo. Đại gia đừng nhớ mong lạp. Có duyên hạ bổn tái kiến. Hạ thiên tùy ý tiểu tỷ tỷ. Cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ đi thu một chút bái. Đáng thương vô cùng cầu dự thu. Văn án. Tống tùy ý, trương dương mà lại điệu thấp. Mỹ diễm lại không diễm tục. Người cũng như tên. Tùy ý tận tình. Người đều nói. Tùy ý, nhiều vì nghĩa xấu. Nhiên tống tùy ý càng là đem này từ ý tứ phát huy tới rồi cực hạn. Bát quái ước số ở nhảy lên. Mọi người đều cho rằng bọn họ lão đại rốt cuộc muốn cùng hắn mối tình đầu gương vỡ lại lành. Hòa hảo trở lại. Lại nghe thân ở đang âm thầm nam nhân cười lạnh một tiếng. Sắc bén mắt đen nheo lại. Môi mỏng hơi sốc. Ta cùng nàng. Trước nay liền không tách ra quá. Đâu ra gương vỡ lại lành vừa nói. Không phải gương vỡ lại lành. Bọn họ hảo đâu. Cách trương.